Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội cũng nói rồi, lương thực từ vụ thu hoạch hè sẽ được chuyển sang sau thu. Trong một lần sẽ đem số lương thực trong hai vụ thu hoạch phân phát cho xã viên ủy ban thôn đang thảo luận làm thế nào để báo cáo sản lượng đến công xã. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Tô Vãn Vanh. Cô bé đang cố gắng học cách bò, thỉnh thoảng bám vào thứ gì đó rồi đứng lên. Đã hơn 8 tháng gần 9 tháng, cô bé đã có thể bò và ngồi, còn có thể bám vào vật gì đó rồi đứng lên. Cô bé muốn học cách đi trước, nhưng lại sợ làm cho người dân thôn Hạ Hà bị dọa sợ, vì vậy cô bé vẫn làm theo lẽ thông thường thôi. Đứa bé 9 tháng tuổi, xương rất mềm, học đi quá sớm cũng không tốt cho xương. Vài ngày trước cô bé đã có thể hét lên những âm điệu đơn giản, sợ làm cho đồng chí Tô Cần và Lục Tư Hoa bị dọa. Cô bé đã không thể hiện sớm như vậy. Có điều, nghe nói Tô Vũ Đình ở nhà bác cả bên cạnh đã biết nói rồi. Hơn nữa còn biết đi rồi, được bà nội Tô chạy khắp thôn để khoe khoang, thu hút sự ngưỡng mộ và đố kỵ của một nhóm người. Trong mắt bà nội Tô, Tô Vũ Đình là một bảo vật, mà cô cháu gái thứ năm sinh cùng ngày Vãn Vãn kia tự nhiên là một thứ tồi tệ. Tô Vãn Vãn chưa bao giờ quan tâm đến điều này, học cách đi sớm cũng tốt, biết nói sớm cũng tốt. Đều không liên quan gì đến cô bé cả. Có một Tô Vũ Đình giúp cô bé che khuất tầm nhìn của mọi người, thứ cảm giác này cô bé cảm thấy khá tốt. Phong trào vận động năm 1968 ngày càng sôi nổi, đã lan dần về đến nông thôn rồi. Nói năng làm việc gì cũng phải cẩn thận, không thể nói năng bậy bạ giống như trước đây được nữa. Giống như bà nội Tô, người luôn nói rằng Tô Vũ Đình là một phúc tinh, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ngay từ nửa năm đầu, bà ta đã từng nói với bí thư công xã Lý một lần, kết quả bị bí thư Lý vả mặt, suýt thì bị bắt đưa đến ủy ban cách mạng. Bà nội Tô hình như chỉ nhớ ăn mà không nhớ đòn, lại ôm Tô Vũ Đình đi khoe khắp nơi. Nếu Tô Vũ Đình trọng sinh biết được những việc làm này của bà nội Tô, liệu có hận bà ta đến C-H-E-T không? Tô Vãn Vãn cười, những điều này đều không liên quan đến cô bé. Cô bé chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, phát tài trong im lặng. Bây giờ càng thể hiện bình thường, càng đơn điệu sẽ càng an toàn. Giống như hôm nay, cô bé thực sự không có việc gì làm, ở trong phòng tập bò. Bên cạnh cô bé là anh ba Tô Kiến Binh đang trông chừng cô. Tô Kiến Binh đã 5 tuổi, thân thể xương cốt đã tốt hơn nửa năm trước rất nhiều. Trước khi tách hổ, cậu bé lúc 4 tuổi so với đứa trẻ 2 tuổi nhà người ta không khác nhau là mấy. Thân thể xương cốt yếu khiến tất cả mọi người đau lòng. Tách hộ ra nửa năm, Lục Tư Hoa có ý thức bồi bổ thân thể cho con cái hơn, dinh dưỡng cũng dần theo đó mà đi. Nhà họ bây giờ mỗi tuần ít nhất được ăn thịt một lần, dù là nước hầm xương cũng có thể mang đến những ý tưởng mới. Kỹ năng nấu nướng của Lục Tư Hoa càng ngày càng tốt hơn, thỉnh thoảng bí thư Lý và vợ cũng sẽ đến nếm thử. Cũng giống như hôm nay, vợ bí thư Lý lại đến. Một ngày cuối tuần hiếm hoi, một ngày nghỉ hiếm có, vậy mà cô ấy lại dành thời gian đến thôn Hạ Hà, ôm Văn Văn chơi. Kiến Dân, cháu đi tìm mẹ đi, trên thượng đội làm xong rồi đúng không? Vợ bí thư Lý cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ bí thư Lý là Hạnh Tuyết Trân, thực sự là một người dịu dàng. Cô ấy giống như một người phụ nữ trong tranh cổ đại bước ra, nếu không phải thời đại này không khuyến khích tiểu thư khuê các. Cô ấy chắc chắn sẽ là một người rất xinh đẹp. Mạnh Tuyết Trân kém bí thư Lý 20 tuổi, là y tá trưởng trong bệnh viện huyện. Nếu không vì bụng cô ấy mãi không có động tĩnh gì, cô ấy chắc sẽ là một người rất hạnh phúc. Chồng thương vợ như thương con gái, ở nhà không cần lo lắng chuyện gì. Nếu có thể sinh được một đứa bé, thì nhân sinh cũng mỹ mãn rồi. Tiếc là trời không toại lòng người, Mạnh Tuyết Trân thích nhất là đến ôm Tiểu Văn Vãn. Lần đầu nghe chồng nói đã nhận một đứa con gái nuôi, cô ấy liền đến xem. Về sau nhìn thấy rồi, nhỏ nhỏ mềm mềm, lập tức chạm đến trái tim của cô ấy vỡ òa trong niềm vui. Lúc đó, khi vừa mới nhận họ hàng, cô ấy muốn đến nhà hàng lớn ở thị trấn để tổ chức tiệc chiêu đãi, nhưng cuối cùng bị lão Lý ép xuống. Thời buổi đặc biệt này, đến nhà hàng mở tiệc chỉ để nhận họ hàng, không may động đến ủy ban cách mạng. Thì hai người họ không kịp ăn đã bị đưa đi rồi. Không chỉ hai vợ chồng họ gặp rắc rối, mà còn liên lụy đến vợ chồng Tô Cần nhà họ Tô. Buộc phải kìm nén sự thôi thúc này, hai người chỉ ăn một bữa cơm giản dị ở nhà, coi như là bữa cơm nhận họ hàng rồi. Tiểu Vãn Vãn, con phải lớn nhanh lên, mẹ nuôi sẽ may cho con nhiều quần áo đẹp. Mạnh Tuyết Chân dịu dàng nói. Tô Vãn Vãn chớp chớp mắt nhìn Mạnh Tuyết Chân, chỉ cảm thấy một người phụ nữ dịu dàng như kia lại không có con quả thực là một chuyện đáng tiếc. Nhưng chuyện mang thai lại cần sự hài hòa về thiên thời địa lợi nhân hòa, cần phải có sự phối hợp của hai vợ chồng. Cô bé tận tai nghe thấy Mạnh Tuyết Chân từng tâm sự với Lục Tư Hoa, cơ thể của hai vợ chồng đều không có vấn đề gì, bệnh viện khám thế nào cũng không khám ra được, nhưng kết hôn mười mấy năm rồi mà vẫn luôn không có động tĩnh gì cũng rất bất lực. Tô Văn Vân đáp lại bà bằng tiếng phì phò khe khẽ, và cô ấy hạnh phúc đến mức nở nụ cười tươi như hoa. Lục Tư Hoa từ thượng đội trở về, Mạnh Tuyết Chân đã ở nhà họ Tô một lúc lâu rồi. Chị Tuyết Chân, chị đến rồi. Lục Tư Hoa đặt chiếc sọt rác trong tay vào sân và đi đến bên giếng rửa tay. Tô Vãn Vãn nhìn thấy Lục Tư Hoa trở về, cũng đưa tay về phía cô ấy nũng nịu. Lục Tư Hoa cười nói. Vãn Vãn có ngoan không nhỉ? Bây giờ không bế được, đợi mẹ rửa tay đã. Mạnh Tuyết Chân giả bộ ghen tị cười nói. Đứa nhóc này, lúc em chưa đến, ngoan lắm luôn. Em vừa về một cái là trong mắt nó chỉ có em thôi. Đã sớm vứt bỏ người mẹ nuôi này sang một bên rồi. Lục Tư Hoa đã rửa tay xong, nhìn thấy con gái đưa ánh mắt ướt át nhìn mình, trái tim mềm nhũn, nói. Vãn Vãn ngoan, mẹ đi ra ngoài giặt quần áo, con chơi với mẹ nuôi được không? Tô Vãn Vãn bĩu môi, nhưng cũng không lên tiếng, đợi Lục Tư Hoa vào phòng. Cô bé dường như cũng quên mất chuyện này rồi, lại cười vui vẻ khi bị Mạnh Tuyết Chân trêu chọc. Mạnh Tuyết Chân hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vãn Vãn. Giá như một ngày mẹ cũng có thể sinh được một bảo bối nhỏ trắng trẻo mũm mĩm thì tốt quá rồi. Con gái là tấm đệm bông, ấm áp, anh Hải Quân cũng sẽ rất vui. Tiểu Vãn Vãn rất muốn nói, cô ấy vẫn còn trẻ. Mới ba mấy tuổi, chắc chắn sẽ sớm được như ý nguyện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé mở miệng nhưng không nói được gì. Một mặt đầy nước dãi làm ướt hết ngực. Nhưng nó khiến Mạnh Tuyết Chân cười thoải mái. Vãn Vãn, sao con lại đáng yêu vậy cơ chứ? Mẹ nuôi ước có thể ở bên con 24 tiếng đồng hồ một ngày. Mạnh Tuyết Chân lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vãn Vãn một cái. Đúng lúc Lục Tư Hoa vừa ra khỏi phòng. Nghe thấy những lời Mạnh Tuyết Chân nói, cũng cười. Chị vẫn còn trẻ, chắc chắn có thể sinh một đứa bé trắng trẻo mập mạp. Mạnh Tuyết Chân buồn bã nói, chị và anh Hải Quân đã kết hôn 15 năm rồi, 18 tuổi chị đã gả cho anh ấy. Lúc đó anh Hải Quân từ bộ đội trở về, bị thương và làm bí thư trong xã. Thoáng cái 15 năm trôi qua rồi, hai anh chị vẫn chưa có con. Anh Hải Quân còn tưởng rằng do anh bị thương trong chiến tranh. Đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, đều không có vấn đề gì. Nhưng vẫn không có con, đến một chút dấu hiệu cũng không có. Cách chương.